Bình An thân mến chào các bạn. Bình An tiếp tục giới thiệu đến các bạn bộ truyện. Mời các bạn chú ý đón nghe. Tần Dĩ Dương đưa Kiều Tịch Hoàn trở về. Hai người ở cửa nói một chút chuyện đến nửa ngày. Tần Dĩ Dương mới lưu luyến, không rời đi. Võ Đại nhìn bộ dáng của Tần Dĩ Dương, nhìn hai người ngọt ngào. Cái này đúng thật là mấy nhà vui mừng, mấy nhà buồn. Kiều Tịch Hoàn xoay người đi vào biệt thự. Võ Đại cảm thấy lần này sự cố là do sơ sẩy của chính mình, không dám dễ dàng rời đi, cho nên cô ấy liền đi theo Kiều Tịch Hoàn cùng đi vào nhà của cô. Kiều Tịch Hoàn nhìn thoáng qua Võ Đại. Võ Đại đúng là người đơn thuần, cô nghĩ một chút, cuối cùng cũng không đuổi cô ấy đi. Hai người cùng đi vào biệt thự. Lưu mẹ đang bận rộn ở đại sảnh, nhìn Kiều Tịch Hoàn trở về, vội vàng nói, Kiều tiểu thư cô đã trở lại. Niệm Niệm đang ngủ. Bé khóc bao lâu? Khóc một hồi lâu. Nhiều năm như vậy chăm sóc cho Niệm Niệm, tôi chưa bao giờ thấy bé khóc thương tâm như vậy. Kiều tiểu thư, cô nhất định phải hảo hảo bồi Niệm Niệm, an ủi bé. Nhỏ như vậy đã bị kinh hách quá lớn như hôm nay, đúng là cần mẹ. Lưu mẹ nói lời nói thấm thía. Cảm ơn Lưu mẹ, vất vả bà. Lưu mẹ cười cười, chuyển mắt nhìn bộ dáng khập khiễng của Kiều Tịch Hoàn, lo lắng hỏi, Kiều tiểu thư cô làm sao vậy? Không có gì, bị trượt chân té ngã. Kiều Tịch Hoàn không sao cả, nói xong. Lưu mẹ có chút không tin, ngã nghiêm trọng như thế sao? Không nghiêm trọng, không có vấn đề gì lớn, bác sĩ nói nhiều nhất nửa tháng là có thể đi lại tự nhiên. Vậy cô lên lầu cẩn thận. Được. Lưu mẹ từ ái nhìn Kiều Tịch Hoàn lên lầu, quay đầu nhìn Võ Đại. Võ Đại là lái xe của Kiều Tịch Hoàn, cũng có chạm mặt qua vài lần. Đối với Võ Đại, cười lớn nói, Kiều tiểu thư trong khoảng thời gian này muốn làm phiền cô vất vả. Bác cũng vất vả, Võ Đại nói, cô ấy đang mang thai. Mang thai? Lưu mẹ kinh hô. Võ Đại xoa lỗ tai của mình. Cô ấy mang thai, có phải là một vấn đề ngạc nhiên lớn như vậy sao? Là đứa nhỏ của ai? Lưu mẹ bắt quái hỏi, Tần nhị thiếu gia sao? Vô nghĩa, Võ Đại tức giận nói, cô còn hy vọng là lão đại nha. Hiển nhiên, lão đại bị người đội nón xanh. Lão đại mới cùng Kiều Tịch Hoàn ly hôn vài ngày, Kiều Tịch Hoàn liền mang thai. Võ Đại đột nhiên có chút nghiến răng nghiến lợi. Kiều Tịch Hoàn khập khiễng đi lên tầng 2, đi đến phòng của Niệm Niệm. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Niệm Niệm đang chu cái miệng nhỏ nhắn, ngủ thật sự rất sâu. Kiều Tịch Hoàn có chút đau lòng, đi qua bên bé, vuốt tóc của bé, cúi người hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm. Trên mặt bé vẫn còn nước mắt khô, đại khái là đã khóc thật lâu. Thực xin lỗi Niệm Niệm, mẹ thề từ nay về sau mẹ sẽ không bỏ lại con, Kiều Tịch Hoàn dịu dàng nói. Hôm nay cô đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Có thời điểm chính là như vậy. Chỉ cần một cái nháy mắt sẽ thay đổi thái độ của cô đối với nhân sinh. Cô nghĩ đây chính là biểu hiện của sự trưởng thành. Luôn sẽ là sau khi đã trải qua mới có thể nhìn thấu rất nhiều điều trước kia chấp niệm theo đuổi. Miệng cô bất giác mỉm cười, vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của Niệm Niệm. Cô nằm trên giường nhỏ bé của bé, cùng bé ngủ. Không biết qua bao lâu, Niệm Niệm đột nhiên giật giật mày, mở mắt nhìn mẹ mình, tựa hồ là không tin, nháy nháy mắt nhìn cô, thanh âm thanh thúy mang theo vẻ không tin, kêu lên, mẹ, Niệm Niệm, mẹ, người đã trở lại. Niệm Niệm khó nén hưng phấn, vặn vẹo thân thể muốn ngồi xuống. Kiều Tịch Hoàn thuận thế đem bé ôm vào ngực hỏi, Niệm Niệm, mẹ hôm nay rời đi con rất khổ sở sao? Vâng, khổ sở. Niệm Niệm một khắc kia cảm thấy mẹ không yêu con. Thực xin lỗi Niệm Niệm, về sau mẹ sẽ không làm như vậy nữa. Không sao nữa rồi mẹ, con tha thứ cho người. Hôm nay Lưu bà đã nói với con, mẹ là có chuyện đặc biệt quan trọng phải xử lý. Niệm Niệm nghe lời sẽ ngoan ngoãn, Niệm Niệm biết mẹ sẽ rất nhiều việc. Về sau mẹ đi có việc đều sẽ mang theo con được không? Cảm ơn mẹ, người thật tốt. Niệm Niệm cao hứng hôn một cái Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn cái mũi có chút chua xót. Niệm Niệm như vậy, cô hôm nay rời đi càng thêm áy náy. Cô ôm Niệm Niệm, đang chuẩn bị ôm bé xuống lầu thì cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại xuất hiện ở cửa. Bởi vì là mùa đông, sắc trời tối đặc biệt nhanh, trong phòng lại chỉ mở một ngọn đèn mờ nhạt, cho nên một khắc kia Kiều Tịch Hoàn không rõ lắm bộ dáng của Võ Đại, cho nên cũng không xác định cô ấy có phải là đang khóc hay không. Võ Đại nữ nhân này hẳn là sẽ không dễ dàng khóc vì ai đó. Đại khái là cô trông nhầm thôi. Cô phải đi sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi cô ấy. Võ Đại yết khẩu khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang khống chế cảm xúc. Cô ấy nói, nếu tôi nói Cố Tử Thần đã chết, cô có khổ sở không? Tay Kiều Tịch Hoàn đang ôm Niệm Niệm liền căng thẳng. Niệm Niệm tựa hồ cũng cảm giác được mẹ không tốt. Cố Tử Thần là ai? Bé kinh ngạc nhìn mẹ. Nghe nói đã chết. Võ Đại xoay người bước đi. Kiều Tịch Hoàn phảng phất hóa đá, liền cứ đứng như vậy, vẫn cứng ngắc ôm Niệm Niệm. Cố Tử Thần đã chết, làm sao có thể? Xế chiều hôm nay, thời điểm anh đưa cô đến bệnh viện, cô tựa vào lồng ngực của hắn, còn nghe được tiếng tim đập kịch liệt, thanh âm vẫn vang lên hữu lực. Lúc ấy, cô còn rất muốn lớn tiếng kháng nghị. Mới trôi qua mấy giờ mà thôi, hiện tại nói anh đã chết. Buồn cười, anh làm sao có thể chết? Đều nói, tai họa sống ngàn năm. Cố Tử Thần, loại yêu nghiệt này, hẳn là sống một vạn năm. Sống một vạn năm, tai họa một vạn năm. Mẹ, sao mẹ lại khóc? Niệm Niệm quay đầu nhìn mẹ mình, lập tức liền kinh hoàng. Không có, mẹ bị hạt cát bay vào mắt. Mắt mẹ cũng bị hạt cát bay vào sao? Lần trước khi con chào ba, ba cũng bảo mắt bị cát bay vào mắt. Niệm Niệm vô tư nói, phải không? Vâng, đúng vậy. Lúc ấy con lên lầu tạm biệt ba, ba đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, hốc mắt hồng hồng, còn con nhìn thấy cả nước mắt của ba. Con hỏi thì ba nói cát bay vào mắt. Mẹ, sao người lớn lại dễ dàng bị cát bay vào mắt như vậy? Niệm Niệm không rõ hỏi. Kiều Tịch Hoàn muốn cười mà giải thích cho bé, nhưng khóe miệng vừa nâng lên, nước mắt chảy càng mạnh hơn. Cố Tử Thần, anh không phải có thói quen làm cho em khó chịu ư? Anh vẫn có thói quen không chịu trách nhiệm như vậy. Anh quen ích kỷ như vậy, rốt cuộc khi nào mới có thể sửa được? Không gian im lặng, dưới ánh đèn mờ nhạt. Niệm Niệm vẻ mặt luống cuống nhìn mẹ mình, bé khẩn trương nói, mẹ, cát bay vào mắt rất khó chịu sao? Mẹ đừng khóc, Niệm Niệm khó chịu. Mẹ không khóc, Kiều Tịch Hoàn nói, là hạt cát bay vào thật. Niệm Niệm ngoan, chính mình đi xuống tìm Lưu bà. Mẹ có chút việc, đợi lát nữa xuống dưới sau. Vâng, Niệm Niệm ngoan ngoãn gật đầu. Kiều Tịch Hoàn đem Niệm Niệm đặt xuống, hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn bóng lưng của con gái. 4 năm trước, một màn tựa hồ vừa mới xảy ra, lại đã 4 năm. Cố Tử Thần, anh nhất định muốn rời đi sao? Lúc mọi người không còn hy vọng với anh, thì anh lại đột nhiên xuất hiện. Sau khi xuất hiện, lại làm một kích chí mạng. Cố Tử Thần, từ nhỏ đến lớn, anh hẳn là không biết cái gì gọi là suy nghĩ vì người khác. Vĩnh viễn đều ích kỷ, chỉ sống ở thế giới của mình. Vĩnh viễn đều tự cho là đúng. Kiều Tịch Hoàn ngồi xuống dưới đất. Trong khoảng thời gian này, cô khóc thật sự rất nhiều. Nhiều đến có chút cô không khống chế được. Cô ôm thân thể mình một lúc như vậy, phảng phất đều không có cảm giác tim ở nơi đó còn nhảy lên. Xế chiều hôm nay, cô cũng chỉ là muốn trả thù Cố Tử Thần một chút mà thôi. Hiện tại, anh liền ăn miếng trả miếng, làm trầm trọng thêm. Cô cắn môi, hung hăng cắn, tận lực không để cho mình phát ra gì một chút thanh âm. Võ Đại không biết khi nào lại xuất hiện ở cửa. Hốc mắt cô ấy tựa hồ còn hồng, liền như vậy, yên lặng nhìn trong phòng. Kiều Tịch Hoàn ôm thân thể, không phát ra âm thanh, thân thể lại đang không ngừng run run. Cô ấy kỳ thật không rõ, vì sao nhất định phải như vậy? Hôm sau, ánh mặt trời vẫn như cũ, ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu rọi trên mặt đất, theo gió lẳng lặng phiêu dãng. Thế giới này đại khái cũng sẽ không bởi vì ai mà trở nên âm u. Hôm nay, Thượng Hải đã xảy ra chuyện tình vô cùng ly kỳ. Xí nghiệp Diệp Thị trong một đêm tuyên bố phá sản. không rõ nguyên nhân, nhưng cổ phần công ty Diệp Thị nháy mắt bị lấy ra không còn, thành một cái xác không. Không có xí nghiệp nào có thể phá sản nhanh chóng như vậy, phảng phất không có dự báo trước. Đương gia chủ mẫu của Diệp Thị là Diệp phu nhân cùng con gái là Diệp Vũ, buôn bán phạm tội đã bị bắt. Nghe nói chứng cứ vô cùng xác thực, phạm tội trọng đại, rất có thể bị phán xử tù chung thân. Điều này hoàn toàn chính là chuyện tình làm cho mọi người chuẩn bị không kịp. Theo lý, sự tình nếu phát sinh bình thường đều sẽ để lại chút thời gian để chuẩn bị. Chưa từng có xí nghiệp nào như vậy, không có thời gian để chuẩn bị tin tức vừa ra. Tựa như bỏ bom hẹn giờ, oành một tiếng làm cho mọi người đều là không kịp trở tay. Tin tức của Kiều Tịch Hoàn ngày hôm sau bị truyền ra, nội dung viết phi thường cực đoan, nói thẳng Kiều Tịch Hoàn ẩu đả phóng viên, nhục mạ, uy hiếp, các loại phẩm hạnh bất lương, mà nửa giờ sau tin tức của gia tộc Diệp Thị đã hoàn toàn đem tin tức của cô mờ nhạt đi. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ nháy mắt đã bị quên lãng. Trong khoảnh khắc tin tức gia tộc Diệp Thị phá sản, liền ồn ào huyên náo. Cái này gọi là nhân họa đắc phúc. Kiều Tịch Hoàn thật không nghĩ tới Diệp Thị gia tộc cứ như vậy mà ngã xuống. Mà ngay tại ngày hôm qua, cô vốn nghĩ kỹ, muốn buông tha cho hết thảy, không muốn dùng bất luận kẻ nào đối địch, thậm chí quyết định đem tất cả những gì Diệp Vũ đối xử với mình đều nuốt xuống. Cô kỳ thật cũng biết rõ bối cảnh của gia tộc Diệp Thị, cho dù cô có năng lực thắng cũng không được chỗ tốt gì, không chừng cô còn bị quốc gia nhìn trúng, nháy mắt liền khuynh gia bại sản. Vậy mà cô trăm triệu không ngờ tới chuyện như vậy phát sinh ở tại xí nghiệp Dực Thị trước. Cô nguyên bản thật sự tính sau khi kết hôn liền mang theo hai con cùng Tần Dĩ Dương ra nước ngoài định cư. Cô sẽ bố trí một cell cho tập đoàn Hoàn Vũ, mà chính mình thật sự không bao giờ còn muốn xen vào phong vân của giới thương nhân nữa. Chỉ cần thanh thản, ổn định làm một người mẹ tốt. Nhưng hiện tại, vì sao liền biến thành tình huống như vậy? Kiều Tịch Hoàn hôm nay không đi làm. Cô thậm chí không rời giường, chỉ xem tin tức qua điện thoại. Cô còn nghĩ hôm nay chỉ có tin tức của một mình mà thôi. Vừa mới bắt đầu là thật có chút phẫn nộ, càng về sau liền biến thành kinh ngạc. Diệp Vũ là đắc tội với ai sao? Bằng không, một cái xí nghiệp lớn mạnh làm sao có thể chỉ trong một đêm long trời lở đất? Cô mím môi, cô vừa mới gọi điện thoại cho Mưu nói về công việc của thời trang Hoàn Vũ ngày hôm qua xử lý như thế nào. Lượng tiêu thụ so với mong đợi giảm 20% so với kỳ vọng. Kỳ thật, cũng còn trong phạm vi cô có thể chấp nhận được. Cô thậm chí còn dự kiến giảm ít nhất 50%. Cô từ trên giường ngồi dậy. Ngày mai kết hôn, hôm nay muốn đi mặc thử áo cưới. Cô đi rửa mặt, nhìn mình ánh mắt thũng sâu. Cô dùng nước lạnh đắp một chút. Thật sự không có biện pháp, cũng chỉ có thể như vậy đi ra ngoài. Cô xuống lầu. Niệm Niệm cùng khỉ con đều đang ở đây, tựa hồ đã ăn xong điểm tâm, mặc quần áo chỉnh tề, đang chờ cô đi xuống lầu. Niệm Niệm trong khoảng thời gian này sẽ không đi đến trường. Niệm Niệm cùng khỉ con hôm nay muốn đi mặc thử hoa đồng phục. Cô thường xuyên xin phép cho khỉ con nghỉ học. Ví dụ, thỉnh thoảng xuất ngoại đi du lịch, thỉnh thoảng đi tham gia hoạt động hạng mục. Các cô giáo ban đầu còn rất nghiêm khắc phản đối vì như vậy sẽ làm cho khỉ con không có thói quen đến trường. Sau đó lại thấy khỉ con không vì vậy mà làm cho thành tích bị thụt lùi, mà ngược lại càng ngày càng tốt hơn. Vì vậy mà cũng mắt nhắm mắt mở. Mẹ, chúng ta là đi mặc váy xinh đẹp sao? Niệm Niệm nhìn cô xuống lầu, vội vàng chạy tới ôm cô hưng phấn hỏi. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng lộ ra một chút cười. Đúng vậy. Nói xong xoay người ôm lấy Niệm Niệm. Lưu mẹ vội vàng từ phòng bếp chạy đến. Nói xong: không thể ôm, Kiều tiểu thư cô đang mang thai, làm sao có thể ôm Niệm Niệm? Mau thả xuống dưới, trong 3 tháng đầu phải cẩn thận. Ai nói cho Lưu mẹ biết tôi đang mang thai? Võ Đại nói không phải sao? Không phải, tôi không mang thai, là tôi lừa cô ấy. Kiều Tịch Hoàn cười nói. Loại chuyện này làm sao có thể gạt người đây? Lưu mẹ có chút tức giận. Kiều Tịch Hoàn không sao cả, cười cười, ôm Niệm Niệm quay ra nói với khỉ con, đi thôi. Khỉ con nhu thuận, đi theo phía sau Kiều Tịch Hoàn, Kiều Tịch Hoàn nhìn ở cửa đang đỗ chiếc xe hơi màu đen, khập khiễng ngồi lên. Võ Đại nhìn bộ dáng của Kiều Tịch Hoàn, nhìn cô tựa hồ lại thay đổi thành một người bình thường. Tối hôm qua, nữ nhân khóc mệt mỏi đó cùng nữ nhân hiện tại này. Kiều Tịch Hoàn một bên giúp Niệm Niệm cột dây an toàn, vừa nói, chính là như vậy, cuộc sống của tôi vẫn cần tiếp tục. Võ Đại quay đầu khởi động xe, tôi cái gì cũng chưa nói. Tôi nghĩ hôm nay cô sẽ không tới đón tôi. Kiều Tịch Hoàn giúp Niệm Niệm cột chắc dây an toàn, sau đó không có việc gì nhìn ngoài cửa sổ. Võ Đại không nói gì. Một nhà Diệp Vũ đã bị bắt. Tôi biết, cho nên tôi hẳn là không có nguy hiểm. Cho nên cô liền đương nhiên muốn đổi tôi đi. Võ Đại hỏi cô. Tôi nghĩ cô sẽ rời đi. Võ Đại cười lạnh một chút. Kiều Tịch Hoàn, cô cũng đủ lãnh huyết. Tôi chỉ là không nghĩ muốn yêu cầu xa vời với ai. Cô có biết một nhà Diệp Vũ vì sao đột nhiên biến thành như thế không? Tôi không muốn biết. Cố Tử Thần dùng bản thân mình đánh đổi. Võ Đại, Kiều Tịch Hoàn thanh âm rất lớn. Thế cho nên Niệm Niệm cùng Khỉ Con đều bởi vì Võ Đại nói những lời này mà quay đầu nhìn cô. Bằng không, cô cho là tại sao ngày hôm qua đã xảy ra tai nạn xe cộ lớn như vậy mà cảnh sát ngay cả một chút tiếng gió đều không có. Không có ai đến tìm cô hỏi này kia. Cái này hết thảy đều do Cố Tử Thần làm tất cả. Anh ấy chính là không nghĩ lưu lại cho cô nửa điểm phiền toái, không nghĩ ảnh hưởng đến tâm tình kết hôn của cô. Kiều Tịch Hoàn hung hăng nhìn Võ Đại. Không muốn nghe đúng không? Tôi kỳ thật còn có càng nhiều điều muốn nói cùng cô. Võ Đại, cô nói những lời này cho tôi nghe có ích lợi gì? Cố Tử Thần đã muốn. Kiều Tịch Hoàn đột nhiên dừng một chút, cũng không nói được tiếp. Hốc mắt đã muốn hồng thấu. Đúng vậy, bởi vì anh ấy đã chết, cho nên làm hết thảy. Mẹ nó toàn bộ đều uổng phí. Không chỉ có uổng phí, còn muốn đem nữ nhân mà mình yêu nhất đưa cho nam nhân khác. Cô đối với Cố Tử Thần thật đúng là rất tốt. Ở thời điểm còn chưa ly hôn, đã cùng nam nhân khác lên giường. Làm cho Cố Tử Thần leo lên đỉnh đầu nón xanh lớn như vậy, anh ấy lại cam nguyện vì cô mà tìm chết. Võ Đại, tôi không nghĩ ở trước mặt đứa nhỏ cùng cô nói đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Cố Tử Thần. Tốt, không nghĩ nói trước mặt đứa nhỏ đúng không? Võ Đại đột nhiên cho xe dừng lại ở bên đường. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Võ Đại xuống xe, một tay bắt lấy Kiều Tịch Hoàn, từ trên xe kéo xuống dưới. Niệm Niệm cùng Khỉ Con đều hoảng sợ nhìn Võ Đại. Nhìn cô ấy giống như đột nhiên thay đổi thành một người khác. Võ Đại, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi con mẹ nó muốn làm cái gì sao? Là tôi muốn ngăn cản cô cùng Tần Dĩ Dương kết hôn. Cô điên rồi. Tôi đúng là điên rồi. Là tôi không thể nhìn được bộ dạng hiện tại của Cố Tử Thần. Anh ấy không phải đã chết rồi sao? Kiều Tịch Hoàn nhìn cô, cả người đột nhiên liền im lặng. Đúng vậy, lập tức sẽ chết. Võ Đại hung hăng nói, cô vĩnh viễn sẽ không biết Cố Tử Thần vì cô đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Đến cuối cùng một khắc kia, anh ấy lại tự nhiên bắt chúng tôi lừa gạt cô. Cố Tử Thần không chết sao? Kiều Tịch Hoàn tựa hồ không tin nhìn cô ấy, trong ánh mắt mang theo chờ mong mãnh liệt. Võ Đại nuốt cổ họng, còn chưa có chết. Cô vì sao muốn gạt tôi? Tôi con mẹ nó cũng nghĩ anh ấy đã chết. Võ Đại giận dữ giống lên. Mẹ nó, ngày hôm qua buổi chiều Cao Tung gọi điện thoại cho tôi, nói Lão Đại bị người đánh bị thương, toàn thân là máu nằm trên mặt đất. Một người nam nhân lớn như vậy lại khóc tê tâm liệt phế. Tôi thật tin Lão Đại đã chết. Mẹ nó, ai biết Cao Tung trong chốc lát lại gọi điện thoại cho tôi, còn nói hắn hiểu lầm. Cái này không phải là máu, mà là túi máu lấy ra từ bệnh viện. Lão Tử thiếu chút nữa đã bị Cao Tung kia làm cho tức chết. Kiều Tịch Hoàn nhìn bộ dáng Võ Đại, nhìn bộ dáng ấy, cô hổn hển. Cô đột nhiên rất muốn cười, cô đột nhiên cảm thấy Võ Đại kỳ thật thật sự rất đáng yêu. Cô còn cười được, cô cho là Cố Tử Thần không chết, liền thật có thể sống trường cửu, tôi cho cô biết. Võ Đại dừng một chút. Nếu tôi là cô, tôi hiện tại sẽ lựa chọn đi tìm Cố Tử Thần. Cố Tử Thần xế chiều hôm nay 2 giờ sẽ bay đi nước Pháp. Lần này đi liền thật sự sẽ không trở lại. Kiều Tịch Hoàn nhìn Võ Đại. Võ Đại nhìn bộ dáng cô thờ ơ, có bộ dáng tức giận đến giơ chân. Kiều Tịch Hoàn, tôi nói cho cô nhiều như vậy, con mẹ nó thờ ơ như vậy. Đúng rồi, ngày hôm qua Tần Dĩ Dương, anh Tuấn đi tỉ hành hung phóng viên, cô thật sự tưởng Tần Dĩ Dương làm được sao? Là Cố Tử Thần gọi điện thoại cho Tần Dĩ Dương, bảo hắn trả thù phóng viên như thế nào. Sự tình phía sau anh ấy sẽ giải quyết hậu quả. Cho nên Tần Dĩ Dương mới có một mặt anh Tuấn như vậy. Mẹ nó, tôi vẫn cảm thấy hình ảnh phấn khích như vậy. Rõ ràng nên là lão đại mới có thể. Cứ như vậy bị Tần Dĩ Dương, cái thằng nhãi đoạt mất nổi bật. Nguyên lai là Cố Tử Thần an bài. Cô lúc ấy cũng có chút kinh ngạc. Tần Dĩ Dương mặc dù luôn không đúng mực, cũng sẽ không đột nhiên khác thường đến cái bộ dạng kia. Dù sao bộ sưu tập đó cũng có hắn một phần tâm huyết, không có khả năng liền như vậy mà đạp hư. Kiều Tịch Hoàn, tôi nói nhiều như vậy, cô muốn làm như thế nào tùy cô. Võ Đại bỏ lại một câu, đột nhiên liền xoay người ngồi vào xe. Kiều Tịch Hoàn liền yên lặng đứng ở nơi đó. Mùa đông, ánh mặt trời chiếu rọi ở trên người lại thật sự không đủ ấm áp. Cô mặc cũng không nhiều, gió đông thổi qua có chút lạnh. Bởi vì lạnh lẽo, cho nên một khắc kia thật sự biết, những gì chính mình vừa mới nghe được không phải là ảo giác. Cố Tử Thần là thật không chết, không chết là tốt rồi. Không chết, ít nhất chính mình không cần áy náy. Không chết, ít nhất chính mình sẽ không lại đi nghĩ nhiều, mà chính mình tối hôm qua cả một đêm không ngủ. Quên đi, cô hít sâu. Hít sâu làm cho cảm xúc khôi phục đến trạng thái bình tĩnh. Cô mở cửa xe đi vào. Võ Đại xuyên qua kính chiếu hậu, tựa hồ còn vẻ mặt tức giận nhìn cô. Niệm Niệm cùng Khẻ Khỉ Nhỏ đều phi thường thức thời, không đi tham dự vào chiến tranh của hai người. Đi nơi nào? Võ Đại hỏi. Cửa hàng áo cưới, mặc thử áo cưới. Kiều Tịch Hoàn! Võ Đại giận dữ giống to. Kiều Tịch Hoàn nhu nhu lỗ tai của mình. Tôi thực cảm cô ta đã nói cho tôi biết Cố Tử Thần còn sống, cùng với sự tình anh ấy đã làm cho tôi. Nhưng những điều này cũng không thể thay đổi quyết định của tôi. Võ Đại rất nhiều chuyện, nếu đã quyết định, vốn không có lý nào lại thay đổi. Võ Đại một khắc kia thật sự muốn giết Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn mím môi, cười đến thực tự nhiên. Cô có thể lựa chọn không tham gia hôn lễ của tôi. Tôi điên mới tham gia. Nói xong lái xe chạy đi. Đại khái là đặc biệt tức giận, cho nên lái xe mở đặc biệt mau. Võ Đại, con trai của người mà cô yêu nhất hiện tại đang ở trên xe. Xe dần dần giảm tốc độ. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng cười. Cô chỉ biết, trên thế giới này, Võ Đại là nữ nhân đơn thuần nhất. Về sau ai cưới cô ấy, không chừng thật sự rất hạnh phúc. Người đơn giản mới có thể trôi qua những ngày đơn giản, mà những ngày đơn giản mới là những ngày hạnh phúc. Đôi mắt khẽ nhúc nhích. Cả đời này của cô chính là quá phức tạp, rất phức tạp. Cô cắn môi, yên lặng nhìn cảnh sắc của Thượng Hải. Xe tới mục đích. Tần Dĩ Dương đang đứng chờ ở cửa. Hắn thân sĩ mở cửa xe cho cô. Kiều Tịch Hoàn cho Cố Minh Lộ xuống xe. Sau đó ôm Niệm Niệm đặt xuống đất rồi mới là chính mình xuống xe. Ba người vừa xuống, cửa xe vừa đóng lại. Trong nháy mắt đó, xe oành một tiếng liền chạy đi rồi. Tần Dĩ Dương nhìn theo xe hơi kia nửa ngày mới hỏi. Ai trêu chọc Võ Đại vậy? Không cần phải chú ý đến cô ấy. Cô ấy chính là cảm xúc quá lớn mà thôi. Tần Dĩ Dương nghĩ nghĩ cũng hiểu được, cho nên không hề nghĩ nhiều. Kiều Tịch Hoàn cầm tay của Niệm Niệm. Tần Dĩ Dương dìu dắt Kiều Tịch Hoàn. Hiện tại chân của cô vẫn không thể đi lại bình thường. Đi đường vẫn như cũ, khập khễnh. Không phải đặc biệt thông thuận. Khỉ Con đứng ở phía sau bọn họ, nhìn phía trước ba người, có chút như nghĩ tới cái gì. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ phát hiện thiếu một người, quay đầu nhìn Khỉ Con nhíu mày. Làm sao vậy? Không có gì. Khỉ Con hoàn hồn, tiêu sái đi nhanh qua nắm tay muội muội. Nhân viên cửa hàng vẫn không ngừng giới thiệu sản phẩm nhà bọn họ. Kiều Tịch Hoàn chọn đến chọn đi đến hoa cả mắt, liền đơn giản để cho Tần Dĩ Dương chọn lựa cho cô. Kiều Tịch Hoàn mặc rất xinh đẹp. Kiều Tịch Hoàn có tướng mạo, dáng người và khí chất vô cùng độc đáo, có thể mặc các loại quần áo đến hoàn mỹ. Đẹp mắt sao? Kiều Tịch Hoàn hỏi. Anh cảm thấy em mặc cái gì đều rất đẹp. Vậy chọn cái này đi, Kiều Tịch Hoàn nói. Kiều Tịch Hoàn chủ động hôn lên trên mặt hắn. Về sau Hào Hào yêu em. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Tần Dĩ Dương vẻ mặt đứng đắn. Nhân viên cửa hàng ở bên cạnh che miệng cười. Khỉ con cùng Niệm Niệm bị người đưa đến một bên đổi y phục, cho nên phía sau Tần Dĩ Dương còn có thể ôm thân thể của cô. Không lâu sau, Niệm Niệm mặc một cái váy màu trắng nhiều tầng xuất hiện, tóc toàn bộ được trải lên, đội một cái vương miện nhỏ, chân mang đôi giày da màu trắng, nhìn qua nhu thuận vô cùng. Mà khỉ con lại mặc một bộ áo vét thân dài màu đen, cổ áo đeo một cái nơ con bướm màu đỏ cũng rất đáng yêu. Kiều Tịch Hoàn cũng nhịn không được muốn đi qua ngắm hai con của mình. Cẩn thận một chút, chân của em, Tần Dĩ Dương nhắc nhở. Kiều Tịch Hoàn đã đi tới, ngồi xổm người xuống. Các con rất đáng yêu. Mẹ cũng rất đẹp, Niệm Niệm vội vàng nói. Cố Minh Lộ có vẻ thẹn thùng, ngượng ngùng, khuôn mặt hồng hồng. Cả nhà bốn người, có muốn chụp một bức ảnh không? Nhân viên cửa hàng đột nhiên nói. Chụp xong, chúng tôi sẽ ngay lập tức rửa ảnh gửi các vị. Được đó, Tần Dĩ Dương rất hưng chí. Nói xong, liền mang theo ba người còn lại ngồi trên sofa bằng da. Cửa hàng áo cưới rất lớn, trang hoàng cũng rất xa hoa, bức ảnh chụp vô cùng hoa lệ. Đúng như lời của nhân viên cửa hàng, sau khi chụp ảnh xong, bức ảnh đã được rửa ra ngay. Rửa ra hai bức ảnh, đưa Tần Dĩ Dương và Kiều Tịch Hoàn mỗi người một cái. Tần Dĩ Dương trực tiếp bỏ vào trong ví tiền của mình, quay đầu nhìn Kiều Tịch Hoàn cũng đã đem ảnh chụp để vào ví tiền. Hắn nhớ rõ ngày đó Niệm Niệm khóc có kể. Trong ví tiền của Kiều Tịch Hoàn là ảnh chụp Cố Tử Thần. Hắn có chút khẩn trương nhìn Kiều Tịch Hoàn mở ra ví tiền, không nhìn thấy gì trong đó mới khẽ buông khẩn trương trong lòng. Khóe miệng tựa hồ dương lên một đường cong đẹp mắt. Bây giờ hắn chính là quan trọng hơn Cố Tử Thần. Đúng rồi, các vị có cần thử trang phục tiếp khách không? Nhân viên cửa hàng lễ phép hỏi. Chúng tôi ở đây có rất nhiều kiểu lễ phục. Không cần, Tần Dĩ Dương trực tiếp cự tuyệt. Kiều Tịch Hoàn quay đầu nhìn anh. Đến lúc đó, cho em một kinh hỉ. Kiều Tịch Hoàn cảm thấy cái kinh hỉ của Tần Dĩ Dương sẽ làm cho người ta đúng là ngạc nhiên. Em không cần phải suy nghĩ, đều là nghe anh là được. Tần Dĩ Dương cười đến thần bí, quay đầu phân phó nhân viên cửa hàng. Yên tâm đi, Tần tiên sinh, chúng tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ và đúng giờ cho các vị. Hoàn Hoàn, chúng ta thay lại quần áo rồi cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Một nhà bốn người chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng trước. Anh là nhất gia chi chủ, theo an bài của anh. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Tần Dĩ Dương trong lòng ngọt ngào. Nhất gia chi chủ, đối với hắn mà nói, thực hưởng thụ. Kiều Tịch Hoàn mang theo Niệm Niệm cùng khỉ con đi ra cửa, lên xe. Ba người đều ngồi ở phía sau. Tần Dĩ Dương nói chuyện cũng lớn một chút. Các cháu muốn ăn cái gì? Con muốn ăn khoai tây chiên. Cố Minh Niệm lớn tiếng nói. Khoai tây chiên? Tần Dĩ Dương nhíu mày. Niệm Niệm, mẹ có phải hay không đã nói không thể ăn khoai tây chiên? Kiều Tịch Hoàn có chút nghiêm túc. Nhưng mà ba con nói có thể ăn. Cố Minh Niệm khó chịu chu miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lần đó, ba còn mang con đi ăn khoai tây chiên, con còn ăn chân gà. Tiểu hai tử thôi mà, ăn một chút cũng không sao. Tần Dĩ Dương nhìn qua kính chiếu hậu nhìn bọn họ, vội vàng nói để dịu đi không khí. Mẹ nói không thể ăn, sẽ không thể ăn. Mẹ thật là xấu. Niệm Niệm cái miệng nhỏ nhắn, rô rất cao. Tần Dĩ Dương nhìn hai mẹ con, nhịn không được cười. Kiều Tịch Hoàn có lúc cũng giống như một đứa trẻ con. Chúng ta đi ăn bít tết trước, tìm một phòng bao. Trong khoảng thời gian này, em đang bị chú ý nhiều. Tuy rằng hôm nay, mạc danh kỳ diệu xuất hiện tin tức khác áp chế, nhưng mà chung quy phóng viên đang không có ý tốt nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta điệu thấp một chút, chủ yếu là cùng bọn nhỏ vui vẻ là được. Được, theo sắp xếp của anh. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Cố Minh Niệm nhíu mày. Cảm giác bé cảm thấy mẹ vô cùng dịu dàng với chú. Bé về sau nhất định sẽ nói với ba, xe một đường tới mục đích. Tần Dĩ Dương ôm lấy Cố Minh Niệm bước vào nhà hàng. Kiều Tịch Hoàn khập khiễng nắm tay Cố Minh Lộ đi theo sát sau. Người một nhà ngồi trong một phòng. Vốn đang là một cặp tình nhân biến thành cơm gia đình. Người phục vụ cung kính giới thiệu đồ ăn cho bọn họ. Tần Dĩ Dương đi nhà vệ sinh. Niệm Niệm thì chơi trong phòng trẻ em với đám búp bê đến vui vẻ. Trên bàn cơm liền còn lại Kiều Tịch Hoàn cùng Cố Minh Lộ. Cố Minh Lộ bộ dáng vẫn muốn nói lại thôi. Kiều Tịch Hoàn đã sớm chú ý tới. Miệng cô bất giác cười. Khỉ con có gì muốn nói với mẹ đúng không? Khỉ con cắn cái miệng nhỏ nhắn, không nói lời nào. Không nói. Mẹ, người thật sự cùng với Tần Thúc Thúc kết hôn sao? Tiểu Hầu Tử nhịn không được hỏi. Vậy ba ba thì sao? Mẹ và ba ba con đã ly hôn. Nhưng ba ba là... Khỉ con dừng lại. Kiều Tịch Hoàn tựa hồ cũng không muốn nghe. Cô nói, khỉ con, mẹ đã nói qua với con. Ta và ba con không còn khả năng ở cùng nhau nữa. Thế giới của người lớn rất phức tạp. Mẹ biết, con là một đứa nhỏ rất mẫn cảm. Mẹ không muốn nói nhiều với con sợ ảnh hưởng tới sự trưởng thành của con. Mẹ chỉ có thể nói với con. Mẹ ở bên Tần Thúc Thúc luôn cảm thấy thực an tâm. An tâm là có ý gì? Khỉ con hỏi, có phải chính là thích hay không? Đại khái chính là vậy, Kiều Tịch Hoàn cười nói. Đến độ tuổi nhất định, tình yêu thật sự chẳng còn quan trọng nữa. Ba ba cũng thực thích mẹ. Khỉ con tựa hồ là có chút tiếc nuối. Kiều Tịch Hoàn nở nụ cười một chút. Đáng tiếc, ba ba không cho nói ra bí mật. Khỉ con có chút khó chịu. Cho nên Cố Tử Thần cùng khỉ con nhanh như vậy đã có bí mật. Thật là một tin tức không tốt. Đôi mắt cô khẽ nhúc nhích. Bí mật gì mà không thể nói cho mẹ sao? Cô thừa nhận cô có chút ghen. Tất cả các chuyện tình liên quan đến bọn nhỏ, cô luôn dễ dàng ghen tị. Khỉ con luôn luôn tự tại, thì bây giờ lại do dự. Âm điệu này thực sự là kéo dài. Tựa hồ đang lo lắng. Nói hay không nói ra bây giờ? Kiều Tịch Hoàn lặng lặng chờ đợi, cũng không sốt ruột. Ba ba nói, còn chưa mang thức ăn lên sao? Tần Dĩ Dương đi ra, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Khỉ con đang định nói, liền như vậy không nói được nữa. Bé quay đầu nhìn thoáng qua Tần Dĩ Dương, cắn cái miệng nhỏ nhắn, không nói nữa. Tần Dĩ Dương tựa hồ cũng không phát hiện có gì khác thường, tự nhiên ngồi vào chỗ. Đồ ăn còn chưa được mang lên sao? Bây giờ còn sớm, chưa đến 12 giờ. Sáng anh chưa ăn điểm tâm, bụng có đói chút. Về sau nhớ rõ ăn điểm tâm. Được. Lão bà đại nhân. Tần Dĩ Dương lấy lòng cười. Đang ở một bên chơi đùa Niệm Niệm đột nhiên mở miệng nói, mẹ cũng không ăn điểm tâm. Kiều Tịch Hoàn trừng mắt liếc Niệm Niệm, trên mặt có chút xấu hổ. Tần Dĩ Dương mím môi cười, về sau chúng ta chiếu cố lẫn nhau. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Mẹ, kỳ thật muội muội rất thông minh. Khỉ con đột nhiên mở miệng. Vậy sao? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Muội muội có trí nhớ rất tốt. Lần trước con làm xong bài tập, tùy tay để bút ở trong hộp đồ chơi. Con tìm lâu thật lâu cũng không tìm được. Một hôm, con đang tìm, đúng lúc muội muội cũng ở đó. Em liền nói cho con biết ngày hôm đó con làm những gì. Con liền thực sự tìm được rồi. Có phải muội muội chơi đùa bỏ vào hay không? Không phải, là con bỏ vào. Tình huống như vậy còn không chỉ một lần. Khỉ con tiếp tục nói. Lưu nãi nãi lần trước để quên kính mắt, đặt trong ngăn kéo dưới bàn trà cũng tìm mãi không thấy. Một lần nhắc tới, thế là muội muội lại nói chiếc kính đó đang ở chỗ nào. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Còn có rất nhiều, con hiện tại không nghĩ ra. Muội muội đích thực rất thông minh, tưởng như muội muội không chú ý, nhưng chính là cái gì muội muội cũng biết. Khỉ con không chút keo kiệt khen ngợi em gái mình. Kiều Tịch Hoàn cũng có chút trố mắt. Trước kia cô thật ra không có chú ý tới Cố Minh Niệm lại có một phương diện tinh thông như vậy. Tần Dĩ Dương cười nói, Hoàn, khi nào đố chúng ta đem con gái đi trắc nghiệm chỉ số thông minh đi. Nói không chừng nhà chúng ta lại có Einstein. Không khoa trương như vậy chứ. Nhiều lắm, em theo bé cùng với chỉ số thông minh trước kia không sai biệt lắm. Trước kia? Tần Dĩ Dương kinh ngạc. Có rảnh sẽ mang bé đi kiểm tra chỉ số thông minh. Kiều Tịch Hoàn phụ họa, trong lòng âm thầm nói thầm. Như vậy cũng có thể di chuyển sao? Chính lúc này, người phục vụ lục tục mang thức ăn lên. Kiều Tịch Hoàn tiếp đón Niệm Niệm ăn cơm. Tiếng chuông tin nhắn vang lên. Kiều Tịch Hoàn cúi đầu mở ra xem. Còn khoảng 2 giờ nữa, Cố Tử Thần rời Thượng Hải. Tin nhắn của Võ Đại. Kiều Tịch Hoàn đóng lại màn hình di động. Dường như không có việc gì. Coi như ấm áp, người một nhà ăn cơm trưa. Tần Dĩ Dương một bên chiếu cố Niệm Niệm, một bên chiếu cố khỉ con, nhìn qua thật sự như một người cha. Kiều Tịch Hoàn khóe miệng vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt. Đôi mắt vừa chuyển, màn hình di động lại sáng lên. Bởi vì đang mở chế độ im lặng cho nên sẽ không phát ra âm thanh. Tin nhắn rất ngắn, cho nên trên màn ảnh có thể xem đầy đủ. Khoảng 1 giờ nữa, Cố Tử Thần rời Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn trực tiếp để điện thoại lên trên mặt bàn. Tần Dĩ Dương nhìn nhìn động tác của cô cũng không có nghĩ nhiều. Người một nhà cơm nước xong, Kiều Tịch Hoàn đi đến toilet. Tần Dĩ Dương nhìn bóng lưng Kiều Tịch Hoàn, nhìn màn hình điện thoại của cô, màn hình lại sáng một chút. Hắn không phải cố ý muốn xem, chính là tùy tay cầm lên chuẩn bị đi toilet đưa cho cô. Vô ý liền thấy được nội dung tin nhắn trên màn hình. Chỉ còn gần một tiếng nữa, Cố Tử Thần rời Thượng Hải. Người gửi tin là Võ Đại. Cho nên Cố Tử Thần là muốn đi sao? Quả nhiên sẽ rời đi trước khi kết hôn. Hắn không hiểu, cảm thấy nội tâm có chút phập phồng. Cố Tử Thần thích Kiều Tịch Hoàn. Tại sao nam nhân kia sẽ đột nhiên rời đi, thành toàn cho bọn họ? Hắn kỳ thật rất rõ ràng. Nếu Cố Tử Thần muốn Kiều Tịch Hoàn ở bên cạnh, thì chắc chắn Kiều Tịch Hoàn sẽ ở bên. Thất thần trong chốc lát, Kiều Tịch Hoàn đi ra đã nhìn thấy Tần Dĩ Dương đang cầm điện thoại của mình. Hai người đột nhiên có chút xấu hổ. Tần Dĩ Dương đưa cho cô. Anh không phải cố ý nhìn. Kiều Tịch Hoàn cũng không để ý, cầm lấy điện thoại di động bỏ vào bên trong túi sách. Cố Tử Thần phải đi sao? Đại khái vậy. Kiều Tịch Hoàn mỉm cười. Anh đừng nghĩ là Võ Đại đang đùa. Anh không nghĩ vậy. Anh ghen tị. Nếu mà ăn giấm chua, sớm đã bị bình giấm chua nhấn chìm rồi. Tần Dĩ Dương nhún vai, bộ dáng không sao lại nghiêm túc nói. Ngày hôm qua, hiện trường nghi thức cắt băng, anh đột nhiên lao ra đánh phóng viên. Kỳ thật là do Cố Tử Thần nói anh làm như vậy. Anh ta nói anh ta có thể giải quyết tốt hậu quả. Kỳ thật anh không có quyết đoán lớn như vậy. Em biết. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Sao em biết? Vừa nãy Võ Đại mới nói cho em, cho nên em đã biết. Bộ dạng Kiều Tịch Hoàn thực bình tĩnh. Sao em không phản ứng gì? Em nên có phản ứng gì? Kiều Tịch Hoàn vẫn bình tĩnh như cũ. Em sẽ không vì vậy mà cảm động sao? Tần Dĩ Dương nói. Kỳ thật, anh nghẹn trong lòng rất lâu. Anh lúc ở hiện trường cắt băng đi ra đã nghĩ nói cho em biết. Sau đó vẫn có chút không biết mở miệng như thế nào. Về sau xảy ra tai nạn xe cộ, đến bây giờ lại không muốn nói nữa. Cảm thấy ngày hôm qua mình rất tuấn tú. Phốc. Kiều Tịch Hoàn nhịn không được bật cười. Tần Dĩ Dương luôn thực dễ dàng làm cho cô bật cười. Mặc kệ thời điểm nào, mặc kệ gặp sự tình bực bội như thế nào, Tần Dĩ Dương đều thực dễ dàng làm cho tâm tình của cô trở nên tốt hơn. Cô nói, anh ngày hôm qua là vô cùng đẹp trai. Nhưng dù sao cũng là Cố Tử Thần nói anh làm như vậy. Anh ta làm như vậy thì anh vẫn rất đẹp trai. Thật sự. Đúng, trong mắt em là như thế. Kiều Tịch Hoàn gật đầu. Nhưng em thật sự sẽ không bởi vậy mà cảm động sao? Tần Dĩ Dương vẫn có nghi hoặc. Kiều Tịch Hoàn không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Không trả lời là bởi vì hành động làm cho cô cảm động. Anh đã làm rất nhiều. Nhưng mà những điều đó không thuyết minh cô cùng Cố Tử Thần có thể bắt đầu lại một lần nữa. Tần Dĩ Dương lái xe đưa bọn họ về nhà. Hoàn! Thời điểm Kiều Tịch Hoàn xuống xe, Tần Dĩ Dương lại đột nhiên kêu cô. Sao? Hoàn, nói cho anh biết, anh không phải nằm mơ, ngày mai em sẽ gả cho anh. Không phải nằm mơ. anh cảm thấy đặc biệt kích động. Đêm mai anh càng thêm kích động, Kiều Tịch Hoàn nói. Tần Dĩ Dương tròn mắt. Hoàn, em luôn để cho ngứa tâm anh. Cho nên hôm nay anh nghỉ ngơi tốt, ngày mai em hy vọng nhìn thấy bộ dạng đẹp trai của anh. Tuyệt đối tuân lệnh. Tần Dĩ Dương thực tự hào cười, bảo đảm vừa lòng em. Kiều Tịch Hoàn cười, sớm một chút trở về. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoàn, mặc kệ trước kia anh như thế nào, về sau đều là của em. Tần Dĩ Dương ở phía sau Kiều Tịch Hoàn lớn tiếng nói. Kiều Tịch Hoàn cười, cầm tay Niệm Niệm cùng khỉ nhỏ đi vào biệt thự. Điện thoại di động trong túi sách của cô chốc lát lóe lên, trong phút chốc lại lóe lên. Võ Đại gửi tin nhắn, ngày càng thường xuyên hơn. Kiều Tịch Hoàn đem Niệm Niệm mang về phòng ngủ trưa, khỉ con cũng trở về đến phòng của chính mình. Kiều Tịch Hoàn giúp cho Niệm Niệm ngủ mới trở lại phòng của chính mình. Cô thay quần áo ở nhà, sau đó trèo lên trên giường. Cô mở ra tin nhắn. Di động thiếu chút nữa bị Võ Đại làm cho hết pin. Cột xem tin nhắn, nhìn tin nhắn gần nhất. Khoảng 20 phút nữa Cố Tử Thần rời Thượng Hải. Kiều Tịch Hoàn nghĩ nghĩ gửi lại một tin nhắn. Võ Đại, tôi sẽ không đi tiễn, cũng sẽ không làm gì để Cố Tử Thần ở lại. Nếu cô ở bên cạnh anh ấy, cô giúp tôi nhắn cho anh ấy một câu, chúc anh ấy hạnh phúc. Bên kia quả nhiên sẽ không gửi lại tin nhắn. Chính mình xem như thanh tịnh. Cô nằm ở trên giường, hiện tại muốn ngủ bù. Tối hôm qua không ngủ, ngày mai lại là bận cả một ngày, cô cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Khi đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ, thì di động bên cạnh đột nhiên lại sáng lên. Mở mắt ra, nhìn Võ Đại nhắn một tin nhắn, trong tin nhắn có hình ảnh máy bay cất cánh cùng dòng chữ. Tôi đã truyền đạt cho cô, người đàn bà lạnh lùng. Kiều Tịch Hoàn nhấp mím môi, đem nội dung tin nhắn của Võ Đại toàn bộ cắt bỏ. Cứ như vậy rất tốt. Mọi người từ nay về sau đều tự tại, đều tự hạnh phúc. Máy bay cất cánh. Võ Đại nhìn máy bay mang theo cố nhân rời đi đến khi biến mất. Đến giờ khắc cuối cùng, Kiều Tịch Hoàn chung quy không xuất hiện. Đến cuối cùng, Cố Tử Thần đúng là vẫn rời đi. Võ Đại cảm thấy chính mình cho tới bây giờ cũng không phải một người đa sầu đa cảm, nhưng luôn sẽ bị chuyện tình của Lão Đại cùng Kiều Tịch Hoàn biến thành tâm tình không tốt. Cô mím môi rời sân bay. Kiều Tịch Hoàn ngày mai kết hôn. Diệp Vũ hôm nay vào tù, Lão Đại hôm nay rời đi. Thượng Hải, tòa thành thị này chịu đựng quá nhiều thăng trầm. Võ Đại mở cửa xe. Cô cảm thấy mình không có mục đích đến. Cô ở lại Thượng Hải, mục đích cũng biến mất. Cũng đã đến thời điểm rời đi của cô. Cô là một người thói quen lưu lạc mọi nơi. Diệp Vũ phạm vào tội án thương nghiệp lớn. Thời điểm Võ Đại từ sân bay trở về, thì ở bên kia phiên tòa xét xử cũng bắt đầu. Võ Đại do dự một chút, sau đó gọi điện cho Cao Tung. Bên kia nhận điện thoại rất nhanh, khoái trá đáp ứng sự nhờ vả của Võ Đại. Đối với Cao Tung mà nói, đây là một yêu cầu nhỏ. Không đến nửa giờ, Võ Đại gặp được Diệp Vũ. Diệp Vũ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng. Hai người đối lập ngồi xuống, Cai Ngục đứng ở bên cạnh bọn họ, lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ. Đại khái chưa từng có nghĩ tới có một ngày như thế này. Diệp Vũ sẽ đem mình đưa đến nơi này. Cô ta cơ hồ đem thanh xuân của mình cống hiến cho quốc gia. Đổi lấy vẫn là một thân tù ngục. Trong trí nhớ của cô, Diệp Vũ không nên sa sút như vậy. Cô tới gặp tôi là tới chê cười tôi sao? Diệp Vũ hỏi Võ Đại. Võ Đại kinh ngạc nhìn cô ta, cắn cắn môi, thanh âm có chút chua xót nói. Vì sao cô lại nghĩ tôi như vậy? Tôi nghĩ cô không hề xem tôi là bạn bè. Diệp Vũ nói ra suy nghĩ, đáy mắt bi thương thực rõ ràng. Cô vĩnh viễn là bạn của tôi, Võ Đại kiên định nói. Diệp Vũ tựa hồ là nở nụ cười một chút, không biết là vui mừng hay là ưu thương. Cô ta thanh âm sâu kín nói. Chỉ cô còn coi tôi là bạn, còn bọn họ thì không. Võ Đại cũng rất muốn an ủi cô ta, nhưng sau câu đó liền như vậy yên lặng nhìn. Cô cũng chỉ là đơn thuần nghĩ đến nhìn xem cô ta mà thôi. Hiện tại ngược lại cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dừng một chút cô nói. Diệp Vũ, cô bảo trọng. Tôi cần phải đi rồi. Võ Đại! Diệp Vũ đột nhiên gọi cô lại. Cố Tử Thần đâu? Anh ấy đi nước Pháp. Võ Đại kỳ thật có chút đau lòng cho nữ nhân này. Đến tình trạng này, tự nhiên còn treo móc người nam nhân này. Nếu cho cô ấy biết tất cả những gì cô ta gặp phải đều do Cố Tử Thần gây nên, cô ta có thể thật sự bị tức mà chết hay không? Kiều Tịch Hoàn đâu? Ngày mai kết hôn, chú rể không phải Cố Tử Thần, là Tần Dĩ Dương. Cô có biết nữ nhân này vẫn là một kẻ lạnh lùng như vậy? Diệp Vũ nở nụ cười một chút, một khắc kia nhìn qua tựa hồ là có chút thoải mái cười. Ừ, đúng vậy. Võ Đại gật đầu. Võ Đại! Diệp Vũ thực chăm chú nhìn cô. Cô có biết nhà tôi gặp phải là gì không? Võ Đại lắc đầu. Đại khái, cô cũng có thể nghĩ đến, nhà tôi hưng vong đều không thoát khỏi quan hệ với quốc gia. Hiện tại, chúng tôi bị đánh úp như vậy, muốn xoay người nhất định không có khả năng. Như vậy nói trắng ra, nếu quốc gia đối với nhà tôi đã muốn ra tay, chúng tôi đây vĩnh viễn không có ngày xoay người, mà tôi sẽ gặp phải các loại hình phạt. Hình phạt cuối cùng chính là bị ám sát. Cô cũng đã làm qua chuyện này rồi, Võ Đại. Diệp Vũ nói xong, thanh âm rất nhỏ. Cai ngục cũng không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Võ Đại cắn môi, cô đương nhiên biết những gì bọn họ làm đều là những việc mà quốc gia không thể quang minh chính đại. Tôi nghĩ tôi cần đi ra ngoài, Diệp Vũ nói. Võ Đại thất kinh. Giúp tôi vượt ngục, Võ Đại. Diệp Vũ gằn từng tiếng. Võ Đại nuốt cổ họng. Ít nhất tôi không muốn chết oan uổng như vậy, Diệp Vũ nói thẳng. Võ Đại liền như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, nửa ngày nói không nên lời. Võ Đại giúp ta. Diệp Vũ thành khẩn cầm lấy tay Võ Đại. Tôi chưa từng cầu xin cô bất cứ chuyện gì. Cô giúp tôi lần này. Tôi không nghĩ sẽ chết như vậy. Chưa từng có giờ phút nào muốn sống như bây giờ. Võ Đại nắm chặt bắt tay, thực do dự. Ở đây, bằng thân thủ của cô cùng Diệp Vũ, muốn thoát khỏi cũng không khó. Nhưng sau khi thoát rồi, Diệp Vũ muốn trốn đi đâu? Nếu như Diệp Vũ muốn chạy trốn cũng không khó. Võ Đại, cô còn nhớ rõ chúng ta từng đi ra ngoài làm nhiệm vụ như thế nào không? Tôi từng cứu cô mà thiếu chút nữa chết. Viên đạn xuyên qua trái tim của tôi chỉ còn cách 2 ly. Tôi không phải muốn cô báo đáp gì, tôi chỉ là muốn nói với cô. Tôi vẫn coi cô là bạn bè. Nếu cô cảm thấy khó xử, coi như xong, tôi không bắt buộc. Diệp Vũ nói. Dù sao, đây là chuyện phạm pháp. Trước kia mặc kệ chúng ta làm chuyện tàn nhẫn gì, ít nhất chúng ta là vì quốc gia mà phấn đấu. Nhưng mà hiện tại lại là vì tôi làm chuyện vi phạm đến lương tâm. Diệp Vũ, tôi không phải là không muốn cứu cô. Võ Đại nói. Tôi là thông quan hệ của Cao Tung mới có thể đến gặp cô. Tôi không nghĩ gây phiền hà cho Cao Tung. Sẽ không liên lụy hắn, Diệp Vũ giải thích. Cao Tung tuy rằng bây giờ còn ở cơ quan tình báo trung ương, nhưng Cao Tung là một nhân tài. Cơ quan tình báo bên kia sẽ không tùy tiện xử quyết hắn. Thật sự muốn bồi dưỡng một đặc công giỏi không dễ dàng. Tôi nghe nói Cao Tung là người của cao tầng bồi dưỡng. Hắn không có việc gì, cô tin tưởng tôi. Võ Đại vẫn là do dự. Võ Đại, cô sẽ không nhẫn tâm liền như vậy nhìn tôi chết phải không? Diệp Vũ nói. Sau khi vượt ngục, chúng ta cùng nhau rời khỏi quốc gia. Cô không phải thích phiêu lưu khắp nơi sao? Để tôi đi cùng cô được không? Trải qua chuyện lần này, tôi cũng nhìn thấu rất nhiều, nghĩ thông suốt rất nhiều. Tôi hiện tại thầm nghĩ sống sót là tốt nhất. Một lần nữa bắt đầu lại, tôi không nghĩ mình chết oang uổng như vậy, mất hết tất cả. Diệp Vũ, cô thật sự muốn rời đi sao? Võ Đại hỏi cô ta. Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa. Võ Đại, chúng ta từng bị căn cứ huấn luyện. Cô cảm thấy tôi hẳn là nên nhận lệnh. Bị quốc gia xử trí sao? Tôi thật không có làm cái gì sai trái. Diệp Vũ hốc mắt đột nhiên có chút hồng. Võ Đại kỳ thật không thể nhìn người khác khóc. Cô mềm lòng. Về sau cùng lắm liền cùng Diệp Vũ cùng nhau lưu lạc thiên nhai. Cô gật đầu, đột nhiên liền gật đầu. Diệp Vũ nín khóc mỉm cười. Cảm ơn cô, Võ Đại. Diệp Vũ. Võ Đại mắt to hơi đổi, nhìn Ngục Cảnh đang đứng bên người, nhỏ giọng nói. Tôi đi trước thu phục cảnh sát này, sau đó chúng ta lao ra. Ra cửa, quẹo trái, có dừng một chiếc xe hơi màu đen, chúng ta đi thẳng đến nơi đó. Diệp Vũ gật đầu. Võ Đại hít sâu, xoay người đứng lên. Cảnh Ngục nhìn bọn họ đã nói chuyện xong, liền đi qua. Còn chưa chân chính, tới gần Diệp Vũ, Võ Đại đột nhiên một cước trực tiếp đá vào vị trí quan trọng của Cảnh Ngục. Cảnh Ngục ôm nơi đó, đang muốn kêu to. Thân thể Võ Đại đã muốn tới gần, ôm cái miệng của hắn. Khuỷu tay dùng sức đi xuống, trực tiếp làm cho Cảnh Ngục hôn mê. Võ Đại ngồi xổm người xuống để tìm chìa khóa cùng súng lục. Diệp Vũ tháo khóa tay, sau đó đi theo phía sau Võ Đại. Trong nháy mắt, Võ Đại cùng Diệp Vũ liền đi nhanh ra ngoài, nhìn qua thật bình tĩnh. Đi ngang qua vài cảnh ngục. Cảnh ngục liền như vậy nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đến nửa ngày mới kịp phản ứng. Có người cướp ngục. Diệp Vũ một cước trực tiếp đá bay. Nhưng động tĩnh này cũng thành công khiến cho những người khác chú ý. Cảnh sát bắt đầu xuất động. Diệp Vũ cùng Võ Đại chạy ra ngoài, tốc độ rất nhanh. Võ Đại thậm chí còn không nổ súng. Hai người cũng đã nhanh chóng chạy ra cửa, trực tiếp tới mục đích. Đối với bọn họ là đặc công mà nói, năng lực của cảnh sát quá yếu. Hơn nữa hiện tại cảnh sát, đặc biệt là cảnh ngục, căn bản là không có trải qua huấn luyện thực chiến chuyên nghiệp. Năng lực ứng chiến hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hai người nhanh chóng ngồi trên xe. Võ Đại ngồi ở vị trí điều khiển. Diệp Vũ ngồi ở tay lái phụ. Xe chạy nhanh đi. Một hồi lâu xe cảnh sát mới đuổi theo. Võ Đại nhìn vào kính chiếu hậu hỏi Diệp Vũ. Chúng ta hiện tại đi nơi nào? Trước tìm một chỗ tránh né một chút. Sau đó tìm một biện pháp rời đi. Rét quốc. Tôi gọi điện thoại cho Cao Tung báo cho hắn một tiếng. Nói tình huống của chúng ta hiện tại. Võ Đại nói. Không cần. Diệp Vũ ngăn cản. Cô bây giờ gọi điện thoại cho Cao Tung. Mới có thể thật sự gây phiền phức cho anh ta. Điện thoại của anh ta khẳng định sẽ bị ghi âm. Cô làm vậy chỉ làm cho cục tình báo càng thêm hoài nghi anh ta. Hơn nữa, Cao Tung cũng không phải là một người ngu ngốc. Anh ta sẽ biết làm như thế nào để tự bảo vệ mình. Võ Đại nghĩ, nghe theo đề nghị của Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn chung quanh. Đi đến biệt thự của tôi. Hả? Nghe tôi, biệt thự bên kia có vẻ hẻo lánh. Hơn nữa, cảnh sát sẽ không nghĩ đến chúng ta sẽ trở lại địa phương kia. Diệp Vũ nói xong, ở căn cứ nhiều năm như vậy, năng lực trinh sát tự nhiên rất mạnh. Được. Trước hết nghĩ biện pháp đem xe vứt bỏ ở một chỗ. Chúng ta tìm biện pháp khác đi đến biệt thự. Hiện tại cảnh sát cũng không nghĩ chúng ta sẽ đi đến đó. Huống chi tôi đào tẩu, khẳng định sẽ có đặc công đến ám sát. Chúng ta cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Được. Võ Đại gật đầu. Tôi đem xe để lại ở đâu? Đến nơi phức tạp một chút. Được. Võ Đại rời xe nhanh chóng hướng đến một nông trường. Xe tùy tiện ngừng ở một chỗ, hai người đi vào. Chỗ này không có máy theo dõi, các cô cần thay đổi quần áo nhanh chóng. Hai người đi vào trong nông trường, trong đó có một cửa hàng quần áo dựng tạm. Hai người mua tạm hai bộ thay ngay tại đó, sau đó theo một đường khác rời đi, bắt một chiếc xe, dừng lại ở một vùng ngoại thành. Võ Đại cùng Diệp Vũ, hai người cùng rời đi. Đi hơn 2 tiếng đồng hồ tới biệt thự của Diệp Vũ. Biệt thự đã bị chính phủ niêm phong. Bên cạnh kéo rất nhiều giới tuyến màu vàng. Hai người theo cửa sổ đi vào phòng. Người ở bên ngoài coi hành động vượt ngục là gian nan, nhưng hai người liền nhẹ nhàng như vậy thành công. Hiện tại chuyện Diệp Vũ vượt ngục đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Cảnh sát đã treo thưởng. Chỉ cần cung cấp manh mối hữu hiệu sẽ nhận được 5 vạn. 5 vạn. Kế tiếp chúng ta làm như thế nào? Đi quốc gia nào? Lựa chọn nhập cư trái phép sao? Võ Đại nhìn Diệp Vũ, nhìn cô ta không chút để ý, nhìn xem TV. Sau khi ra khỏi ngục giam, bộ dạng của Diệp Vũ đã hoàn toàn thay đổi, khác hoàn toàn. Đây mới chính là Diệp Vũ chân chính. Trong ngục giam, khuôn mặt cô ta rất suy sút, còn bây giờ hoàn toàn ngược lại, là một Diệp Vũ đầy tự tin. Diệp Vũ quay đầu nhìn Võ Đại. Súng lục của cô đâu? Võ Đại lấy ra từ bên hông. Ở trong này. Trước đưa cho tôi, Diệp Vũ nói. Võ Đại thậm chí không có do dự đưa cho Diệp Vũ, trong miệng nói. Một súng là không đủ. chúng ta nghĩ đến biện pháp đi lấy thêm cùng súng đạn. Vạn nhất bị cảnh sát hoặc là đặc công tìm được, không có vũ khí hắn sẽ chết. Diệp Vũ không nói gì, chính là đem súng lục cầm trên tay. Diệp Vũ! Võ Đại! Diệp Vũ đột nhiên nhắm ngay khẩu súng vào Võ Đại. Võ Đại giật mình nhìn Diệp Vũ. Nếu tôi giết cô có cảm thấy tôi bất nhân bất nghĩa? Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Võ Đại hung hăng nhìn cô ta, lửa giận bừng bừng. Cô có biết tôi vẫn mơ tưởng giết Kiều Tịch Hoàn? Mặc kệ Kiều Tịch Hoàn hiện tại như thế nào, mặc kệ cô ta có cùng một chỗ cùng Cố Tử Thần, tôi đều phải giết cô ta. Trên thế giới này, tôi chưa từng hận một người hận đến tình trạng như thế này. Diệp Vũ gằn từng tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Mà nhiều lần tôi muốn giết cô ta đều bị cô ta ngăn trở. Nếu không phải xem ở giao tình nhiều năm của chúng ta, tôi giờ phút này sẽ không lưu tình chút nào. Võ Đại liền như vậy nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, nắm tay nắm thật sự nắm chặt. Một khắc kia tựa hồ là áp xuống phẫn nộ, thân thể đều đang phát run. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, Diệp Vũ, cô cuối cùng là đã tiêu hao hết tình cảm của tôi đối với cô. Không quan trọng, Diệp Vũ nói, có vẻ như không cần. Trước kia tôi cũng hiểu được đồng đội rất quan trọng. Tôi thậm chí trước kia còn cảm thấy, cho dù là vì đồng đội chết cũng không sao. Nhưng mà hiện tại, tôi đột nhiên cảm thấy ý tưởng của tôi ngu xuẩn như thế nào. Cái gì đồng đội chó má, cái gì sinh tử tương giao, tự nhiên đều bị Kiều Tịch Hoàn nửa đường đánh mất. Cô có biết tôi cảm thấy có bao nhiêu châm chọc không? Tôi tự nhận là tôi đã hy sinh rất nhiều cho các người. Tôi đối với nhóm các người thành tâm thành ý. Nhưng về sau, mặc kệ là cô hay là Cố Tử Thần đều thay đổi. Trước khi đến Ad Quốc, thì Đặng Sâm đối với tôi nghi ngờ. Đến cuối cùng, các người, tất cả mọi người đứng ở bên phía Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại, cô có thể cảm nhận được lúc tôi bị Cố Tử Thần bóp cổ, uy hiếp tâm tình như thế nào không? Cô cảm thụ không nổi đâu. Cô không biết một khắc kia, tôi hận muốn đem Kiều Tịch Hoàn ăn sống nuốt tươi. Tôi chưa từng bị một nữ nhân biến thành chật vật như vậy. Tôi vẫn nghĩ đến trên thế giới này, trừ bỏ tôi, Cố Tử Thần sẽ không coi trọng nữ nhân nào khác. Tôi vẫn nghĩ đến trên thế giới này, trừ bỏ tôi, không ai có thể xứng đôi với Cố Tử Thần. Nhưng là Kiều Tịch Hoàn càng ngày càng được các người thừa nhận. Cô ta rốt cuộc có năng lực gì, có thể chinh phục được các người? Diệp Vũ càng nói càng kích động. Cô ta nắm chặt ngón tay, hơi hơi phát run. Cô ta nghĩ mãi mà không rõ, Kiều Tịch Hoàn là một người bình thường như vậy, vì sao có thể đương nhiên trở thành đồng đội của nhóm đặc công bọn họ? Cô ta nghĩ mãi mà không rõ. Kiều Tịch Hoàn rốt cuộc có cái gì tốt? Nhiều người đều đứng về phía của cô như vậy. Cô ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cô ta thất bại so với Kiều Tịch Hoàn. Cô ta làm sao có thể thất bại so với một nữ nhân như vậy? Cô ta điên rồi. Thật sự bị Kiều Tịch Hoàn bức điên rồi. Cô ta đang bị bỏ tù, mà Kiều Tịch Hoàn lại xinh đẹp mặc áo cưới đi vào lễ đường. Cô ta phải phá hủy hạnh phúc tốt đẹp đó. Cô ta dù có chết cũng phải làm cho Kiều Tịch Hoàn trắng tay. Cô ta thậm chí nghĩ tới đi giết đứa nhỏ của Kiều Tịch Hoàn, Cố Minh Niệm. Cô ta muốn làm cho Kiều Tịch Hoàn sống không bằng chết, sống thống khổ. Nhưng cô ta thật sự không ngờ, Cố Minh Niệm kỳ thật vẫn âm thầm được người bảo hộ. Đặng Sâm cùng Mạc Sơ, hai người này căn bản là không có rời khỏi Thượng Hải, luôn luôn ngầm bảo hộ Cố Minh Niệm. Không cần nghĩ cũng biết là Cố Tử Thần an bài. Cố Tử Thần phòng bị cô ta thật sự. Không chỉ có Võ Đại ở bên người Kiều Tịch Hoàn, mà ngay cả Cố Minh Niệm, anh ấy đều lo lắng chu đáo như thế. Một khắc kia, Diệp Vũ cảm thấy chính mình càng thêm châm chọc. Cô ta không có biện pháp xuống tay. Đặng Sâm cùng Mạc Sơ, hai người cho dù cô ta có thuê lính đánh thuê, cũng không nhất định có thể thành công. Ngược lại, còn đả thảo kinh xà. Cho nên cuối cùng cô ta bị bắt bất đắc dĩ, chỉ phải lựa chọn làm sáng tỏ. Cố Minh Niệm tàn tật, ít nhất như vậy trong lòng có chút thoải mái. Mà ngay lúc cô ta cho sáng tỏ tin tức của Cố Minh Niệm, Cố Tử Thần bóp cổ uy hiếp, cô ta lúc ấy thật sự rất muốn cười. Cười mà nước mắt điên cuồng rơi. cô ta rốt cuộc là ai? Bị bức thành như vậy, cô ta muốn giết Kiều Tịch Hoàn ngay lập tức. Cô ta tìm hai tên lính đánh thuê đi giết Kiều Tịch Hoàn. Thật vất vả, Võ Đại không có ở bên người Kiều Tịch Hoàn. Thật vất vả có cơ hội như vậy, lại thất bại. Cô ta không biết mạng Kiều Tịch Hoàn vì sao lớn như vậy. Ở quốc gia S không chết, theo phi cơ trực thăng nhảy xuống trên sa mạc chói chang cũng không chết. Đến bây giờ, cô ta vẫn là không chết. Không chết, không quan hệ. Cô ta nghĩ, cho dù là 9 cái mạng, cũng chung quy sẽ chỉ có một cái đầu. Cho nên cô ta không nổi giận, cũng không có thời gian nổi giận. Cô ta còn luôn luôn nghĩ đến việc giết chết Kiều Tịch Hoàn. Như thế nào làm cho Kiều Tịch Hoàn tin tức xấu đến không ngừng, nhưng lại không ngờ tại nhà cô ta lại đột nhiên xuất hiện quân đội. Cái gì cũng không nói, liền trực tiếp đã bị giam giữ. Cuối cùng, lại bị phán là phạm tội buôn bán. Cô ta kể thật, trước kia có nghĩ đến Diệp gia bọn họ sẽ có một ngày nào đó bị quốc gia đối đãi như vậy. Chính là không ngờ, hết thảy tới nhanh như vậy. Cô mơ hồ biết, ở trong quốc gia có người bảo hộ cho Diệp thị bọn họ. Mẹ cô ta dọc theo đường đi biểu hiện ra là một người kiên cường, nhưng sau khi vào trong ngục giam vẫn là hỏng mất. Cả đời này, vì bảo vệ cho gia nghiệp này cả đời, vậy mà đến bây giờ liền biến thành như thế. Nháy mắt mọi thứ đều sụp đổ. Có lẽ cô ta không nên rời khỏi căn cứ. Hết thảy sẽ không tới nhanh như vậy. Cho nên mẹ cô ta vẫn trách cứ cô ta. Thậm chí, sau khi bị giam giữ, hai mẹ con bị nhốt cùng một chỗ. Mẹ cô ta không hề quan tâm tới cô ta như trước, mà là không hề cùng cô ta nói một câu nào. Mẹ cô ta đem tất cả hy vọng đều đặt trên người cô ta. Em gái Diệp Mị của cô ta từ nhỏ đều không được mẹ quan tâm. Cô ta còn có một em trai, từ nhỏ đã bị đưa ra nước ngoài. Thậm chí mẹ cô ta cũng không nghĩ sẽ đưa em trai trở về. Tất cả mọi thứ mẹ đều ký thác trên người của cô ta. Cô ta từng gánh vác được hy vọng đó, nhưng cho đến bây giờ, cho tới bây giờ lại luôn làm cho bà thất vọng triệt để. Con người không phải không có cảm tình, mặc kệ bị huấn luyện thành bộ dạng gì, chung quy vẫn sẽ có cảm xúc. Bằng không, cô ta cũng sẽ không yêu Cố Tử Thần, yêu đến vạn kiếp bất phục như vậy. Cô ta không có biện pháp an ủi anh ta, bởi vì hết thảy thật sự là lỗi sai của cô ta. Mà tất cả lỗi này, toàn bộ, đều đến từ chính Kiều Tịch Hoàn, đều đến khi nữ nhân đó xuất hiện, làm cho thế giới cô ta nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn. Cho nên khi bị giam giữ kia, cô ta đã nghĩ cô ta muốn vượt ngục. Nhưng trong ngục giam đó cũng là đâm rồng hang hổ. Hơn nữa dù sao cô ta không có vũ khí, dù sao cô ta chưa tìm được cơ hội. Hoàn hảo, Võ Đại đến đây. Cô ta kỳ thật cũng lường trước được. Nhiều đồng đội như vậy, cuối cùng cũng có thể đến gặp cô ta chỉ có Võ Đại. Mà Võ Đại cũng lại là người tốt nhất để lợi dụng. Nhưng Võ Đại cũng đã cản trở cô ta rất nhiều. Vì vậy cái này không thể gọi là lợi dụng mà là ăn miếng trả miếng. Đôi mắt cô ta cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Võ Đại đang đứng trước mặt. Trong đầu cũng nhớ tới bọn họ từng ở trong những ngày nước sôi lửa bỏng. Nhưng lúc đó không có phức tạp như bây giờ. Lúc đó chỉ cần chấp hành nhiệm vụ, còn những thứ khác không cần phải nghĩ đến. Lúc đó bọn họ còn có chút mơ mộng, mặc dù biết những điều đó là không thể. Diệp Vũ, cô là chuẩn bị giết tôi? Võ Đại nói. Diệp Vũ mày dương lên. Tôi là nghĩ như vậy. Trước khi chết, tôi sẽ nói cho cô biết một sự kiện. Tôi vốn nguyên bản còn cảm thấy cô rất đáng thương, không muốn nói với cô một ít chuyện không vui. Hiện tại, thật sự thực nhận thức rõ. Tôi cuối cùng chỉ có một câu dành cho cô. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Võ Đại nói. Khi nào thì cô cũng là người nói chuyện kiểu đạo lý không rõ ràng như vậy. Đại khái nguyên nhân là ở lâu cùng Kiều Tịch Hoàn. Võ Đại nói thẳng ra. Diệp Vũ đôi mắt căng thẳng. Cô có biết nhà các cô vì sao đột nhiên đã bị xét xử sao? Mà cô cùng mẹ mình đột nhiên liền biến thành tù phạm. Võ Đại nói. Hết thảy đều là Lão Đại làm. Diệp Vũ bàn tay đang cầm súng run rẩy. Cô thông minh như vậy, cũng có thể dự đoán được nếu có người trợ giúp, nhà các cô sẽ không nhanh như vậy liền biến thành cái dạng này. Mà cô có biết vì sao lão đại phải làm như vậy? Đương nhiên là vì bảo hộ Kiều Tịch Hoàn. Ở trong lòng của lão đại, Kiều Tịch Hoàn mới là quan trọng nhất. Về phần cô, đại khái cũng sẽ không ở trong lòng của lão đại. Võ đại! Diệp Vũ giống giận. Tôi còn chưa nói xong. Võ đại cứ thế tiếp tục nói, hoàn toàn không để ý cảm xúc của Diệp Vũ đã muốn áp lực đến mức tận cùng. Cô tiếp tục chậm rãi nói, cô có biết lão đại muốn đối phó Diệp gia các người đã hy sinh như thế nào không? Anh ấy làm cho Cao Tung tìm cấp trên. Đúng, chính là người mà cô đã nghĩ đến kia. Gần vua như gần cọp, lão đại vì Kiều Tịch Hoàn có thể chết. Bất quá cũng may, người kia vẫn có thưởng thức đối với lão đại. Lúc ấy bắn một phát súng, lại chính là làm cho lão đại ngất. Cuối cùng được Cao Tung mang đi cấp cứu. Diệp Vũ nghiến răng nghiến lợi nhìn võ đại. Nói cho cô nhiều như vậy, chính là muốn nói cho cô biết, lão đại có thể vì Kiều Tịch Hoàn yên lặng hy sinh, nhưng còn đối với cô, anh ấy có thể đuổi tận giết tuyệt. Cô cực đoan như vậy, cô cảm thấy cô chiếm được cái gì? Võ đại nhìn cô ta. Diệp Vũ, cả đời này nên có điểm tự mình hiểu lấy. Cô thật sự nghĩ cô thực hoàn mỹ sao? Nếu cô thật sự hoàn mỹ như vậy, đại khái không có nhiều người chán ghét cô như vậy. Võ đại, cô là thật sự rất muốn biết tôi hiện tại liền nổ súng giết cô. Tôi coi như là xong hết mọi chuyện. Dù sao tôi cũng là người không có nhà, cũng không có người yêu, không có gì đáng giá vướng bận. Huống chi cô giết tôi rất tốt. Hôm nay tôi đã có hành động ngu xuẩn. Nếu không, nói không chừng, tôi cũng thẹn đến nhảy lầu tự sát. Võ đại nói rất hẳn nhiên. Ha ha, Diệp Vũ đột nhiên cười lạnh một chút. Tôi không giết cô bây giờ, cô còn chỗ dùng mà. Võ đại mắt to căng thẳng. Cô không phải vẫn đều đứng ở phía Kiều Tịch Hoàn sao? Cô bảo vệ giữ gìn Kiều Tịch Hoàn như vậy. Nếu không, chúng ta cùng thử xem. Cô ở trong cảm nhận của Kiều Tịch Hoàn có quan trọng hay không? Cô ta là một người lạnh lùng như vậy. Có thể vì cô mà đến gặp tôi hay không? Diệp Vũ gằn từng tiếng. Làm người không thể hèn hạ như vậy. Võ đại hung hăng nói. Ở trong cảm nhận của các người, tôi còn cần lưu lại ấn tượng tốt sao? Võ đại, cô thật sự đã nói rằng hôm nay tôi được cô cứu ra là sẽ cùng cô chạy trốn đến đất nước khác sao? Làm sao có thể? Tôi chỉ là muốn giết Kiều Tịch Hoàn mà thôi. Giết cô ta như vậy đối với tôi là viên mãn rồi. Tôi muốn làm cho Cố Tử Thần biết đời này anh ta, cô ta phụ tôi sẽ có hậu quả như thế nào. Diệp Vũ, cô là người điên. Võ đại nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy, chính là bị Cố Tử Thần bức điên. Diệp Vũ, không sao cả nói, chính là bị anh ta bức điên rồi. Tôi đây yêu anh ta sâu vô cùng, anh ta lại như vậy, lạnh nhạt vô tình. Là tôi làm cho anh ta nhìn thấy, nữ nhân anh ta yêu, anh ta bảo vệ, nhưng đến cuối cùng vẫn là chết trên tay tôi, chết vô cùng thê thảm. Võ đại nắm chặt tay. Võ đại, đừng có ý định ra tay với tôi. Đưa điện thoại của cô cho tôi. Diệp Vũ đôi mắt căng thẳng. Võ đại thờ ơ. Đừng làm cho tôi phải nổ súng. Võ đại vẫn bất động như cũ. Diệp Vũ sắc mặt trầm xuống. Ngón tay động vào cò súng. Phanh một tiếng. Họng súng nhắm ngay đầu gối chân trái của cô. Chân trái võ đại run lên. Lập tức nửa quỳ xuống. Sắc mặt Diệp Vũ hiện lên một chút tươi cười tà ác. Cô ta cười nói. Thực xin lỗi võ đại, tôi chỉ là ở thử xem súng lục này có phải là thật hay không. Võ đại hung hăng nhìn Diệp Vũ, một giây sau đột nhiên đứng lên, dùng chân phải đá đến. Diệp Vũ sớm có phòng bị, đồng thời cũng đem chân đá ra, đá vào chân phải của võ đại. Võ đại cả người lập tức trở mình. Cùng lúc đó, điện thoại đang để ở túi quần sau liền rơi xuống đất. Võ đại nhanh một chút đi nhặt di động lên. Diệp Vũ rồi đột nhiên bắn tới. Viên đạn bắn vào mu bàn tay của võ đại. Võ đại rụt lại một chút. Một giây kia, Diệp Vũ nhanh chóng nhặt lên điện thoại, còn dương dương đắc ý. Võ đại hung hăng nhìn Diệp Vũ. Trước kia, cô không phải là đối thủ của tôi. Hiện tại, tay chân còn bị thương. Cô cảm thấy cô có thể đấu cùng tôi. Diệp Vũ lạnh lùng hỏi. Võ đại ôm tay phải của mình đang bị thương. Cả người áp xuống lửa giận. đôi mắt dữ tợn hồng thấu. Diệp Vũ mở màn hình điện thoại, quay ra hỏi Võ Đại. Mật mã là bao nhiêu? Võ Đại đánh chết cũng không nói. 0923, Diệp Vũ hỏi. Võ Đại sắc mặt thật sự rất khó xem. Võ Đại, cô thật sự rất đơn thuần. Sự tình gì của cô đều làm cho người ta liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Sau này cô đừng sống như vậy nữa. Tin tưởng tôi, cứ ngây thơ. Đối với ai đều không hề phòng bị như vậy, thì người bị thương vĩnh viễn cũng chỉ là cô thôi. Diệp Vũ không chút để ý nói. Điện thoại của Võ Đại đã bị mở ra. Cô ta lật xem lịch sử trò chuyện, tìm kiếm số điện thoại của Kiều Tịch Hoàn. Thời điểm chuẩn bị gọi điện, cô ta nói với Võ Đại. Cô khẩn trương sao? Võ Đại rời đi tầm mắt, căn bản là không nhìn tới cô ta. Cô có sợ Kiều Tịch Hoàn nói thẳng không? Diệp Vũ, tôi đối với cô quan tâm nhiều như vậy. Tôi cùng Kiều Tịch Hoàn không có tình cảm sâu đậm như cô tưởng. Nếu không phải vì lão đại, tôi sẽ không xuất hiện ở bên cạnh Kiều Tịch Hoàn. Cô suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta thử xem mới biết được. Nói xong, cô ta liền mở điện thoại gọi đi. Bình An cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.